Chàng rể vô song, chương 667, góc truyện audio.com, chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tứ Hải nghe thấy Tạ Kiến Bình đã đồng ý thì bèn kích động không thôi. Kiên nhẫn đợi lâu đến vậy, tốn không ít thời gian vạch ra kế hoạch. Rốt cuộc cũng móc nối được rồi. Sếp Tạ, xin ông cứ yên tâm. Ông lớn đứng sau ông chủ mà tôi quen nhất định có thể giúp ông ăn nên làm ra trong vùng xám. Cảm ơn ông đã tin tưởng tôi. Ông quả thật có mắt nhìn người. Tôi, Triệu Tứ Hải lập tức bắt đầu luyên thuyên cảm ơn. Tiện thể nịnh bợ một tí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Kiến Bình nghe được một nửa thì khoát tay, cắt ngang lời của Triệu Tứ Hải. Đừng có nói mấy lời giả tạo với tôi. Tôi nói rõ ràng cho cậu biết, nếu cậu thật sự giới thiệu được người có thể giúp đỡ tôi một tay, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Nhưng, nếu cậu dám giỡn mặt với tôi, tối nay tôi sẽ làm thịt cả nhà cậu. Một người cũng không tha. Lên xe dẫn đường đi. Chuê náp. Com cập nhật nhanh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tứ Hải nghe thế thì giật mình, trong lòng liền hoang mang lo sợ. Không ngờ Tạ Kiến Bình này lại là người độc địa như vậy. Nhưng nghĩ đến ông lớn đứng sau Phùng Thạch thì Triệu Tứ Hải cảm thấy chắc chắn sẽ ổn thôi. Hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Rồi anh ta mới cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đứng giữa nguy hiểm và cơ hội, Triệu Tứ Hải tin rằng đây chính là cơ hội của mình. Chỉ cần móc nối thành công, anh ta chắc chắn sẽ được Tạ Kiến Bình coi trọng. Sau này không chừng ngay cả Phùng Thạch cũng phải nhìn anh với ánh mắt khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, thưa sếp Tạ, phiền ông một chuyện, khi nãy tôi mượn cớ đi WC để ra ngoài. Ông có thể điện thoại nói giúp tôi không? Nếu không bên đám người kia nghi ngờ thì với ông và cả tôi đều không tốt. Ông giúp tôi nhé. Lúc này Triệu Tứ Hải lại nói. Tạ Kiến Bình nghe xong thì gật đầu. Nếu để cho người của quỹ đầu tư nhân phàm biết chuyện này, thì thật sự không tốt cho ông ta. Gọi một cuộc điện thoại cũng không có gì to tát. Dù sao nếu người bên Triệu Tứ Hải quen không giúp được ông ta, ông ta cứ thẳng tay làm thịt Triệu Tứ Hải thì không còn vấn đề gì cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Tạ Kiến Bình bèn lấy điện thoại di động gọi cho quản lý vừa nói chuyện. Nhìn bảng tên trên ngực Triệu Tứ Hải nói. Alo, tôi là Tạ Kiến Bình đây. Tôi muốn mượn cậu nhân viên tên là Triệu Tứ Hải của công ty mấy người làm giúp tôi một vài chuyện. Quản lý vừa nghe thế thì cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại tìm Triệu Tứ Hải chứ? Tên kia có tài cán gì đâu? Làm nên cơm cháo gì chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, quản lý không biết nên nói gì cho phải. Dù sao Tạ Kiến Bình chỉ mượn nhân viên một lúc mà thôi. Quản lý vội đáp, được, ông cứ đưa đi à? Nếu Triệu Tứ Hải không đủ năng lực làm việc thì ông nói cho tôi biết. Tôi sẽ cử riêng người khác đến giúp ông một tay. Ừ, được rồi. Tạ Kiến Bình nói xong thì cúp máy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông ta quay sang nói với Triệu Tứ Hải. Đi thôi, xong rồi. Lên xe dẫn đường đi. À, vâng, để tôi gọi báo trước. Ông đừng sốt ruột. Triệu Tứ Hải vừa nói vừa lên xe. Sau đó nhanh chóng gọi cho Phùng Thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Phùng Thạch đang bận chuyện của công ty. Mặc dù gần đây chuyện hợp tác với quỹ đầu tư nhân phàm đã bước vào nề nếp, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện vặt vãnh cần phải lo. Rất nhiều chỗ cần Phùng Thạch phải nhọc lòng xử lý. Thấy Triệu Tứ Hải gọi đến, Phùng Thạch liền tắt luôn. Không thèm bắt máy, nhưng Triệu Tứ Hải vẫn không bỏ cuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi Phùng Thạch báo máy bận 4-5 lần, Thấy Triệu Tứ Hải vẫn cứ gọi hoài thì đành bắt máy. Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tứ Hải, không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Bây giờ công ty bất động sản chúng tôi chỉ cần người có năng lực. Người kém cỏi như cậu đừng hòng nghĩ tới vào công ty chúng tôi làm ra cơm cháo. Phùng Thạch vừa bắt máy thì bực bội nói. Triệu Tứ Hải nghe thế cũng rất bất mãn. Nhưng lúc này phải kiên nhẫn chịu đựng. Dù sao phải nhờ vả Phùng Thạch thì mới gặp được ông lớn đứng sau lưng ông ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tứ Hải thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần lần này thành công, Triệu Tứ Hải nhất quyết phải vượt qua cả Phùng Thạch. Đến lúc đó anh ta sẽ cho Phùng Thạch kia biết tay. Dù rằng trong lòng tràn ngập thù ghét với Phùng Thạch, nhưng lúc này đang có việc nhờ người ta. Triệu Tứ Hải chỉ có thể cười xòa khách sáo nói. Sếp Phùng, ông hiểu lầm rồi. Tôi muốn tìm ông bàn chuyện làm ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn chuyện làm ăn, Phùng Thạch có chút bất ngờ rồi tức giận nói. Cậu cảm thấy cậu xứng để bàn chuyện làm ăn với tôi sao? Đúng là ảo tưởng sức mạnh mà. Tôi bận lắm, tôi cúp máy đây. Đừng có gọi cho tôi nói vớ vẩn nữa. Phùng Thạch nói xong định cúp máy luôn. Không muốn dây dưa thêm với Triệu Tứ Hải nữa. Trải qua đoạn thời gian này, Phùng Thạch cũng xem như thấy rõ điều công ty đang cần là người có năng lực. Chỉ những người tài giỏi mới vì công ty làm việc, mới mang tiền về cho công ty. Còn loại nhân viên chỉ biết vuốt đuôi nịnh hót như Triệu Tứ Hải. Ngoài việc có thể nói vài câu để Phùng Thạch thấy vui vẻ thì chẳng có bất kỳ ưu điểm gì nữa. Thậm chí loại như Triệu Tứ Hải còn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Là khối u ác tính của công ty. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Phùng Thạch cũng không tài nào hiểu nổi vì sao hồi trước mình lại có thiện cảm với một tên chỉ biết vuốt đuôi nịnh bợ như Triệu Tứ Hải thế kia. Đúng là ngu xuẩn mà. Triệu Tứ Hải ở đầu dây bên kia nghe vậy bèn sốt ruột. Nếu Phùng Thạch không để ý đến anh ta thì anh ta không thể giới thiệu ông lớn đứng sau Phùng Thạch cho Tạ Kiến Bình rồi. Thế thì Triệu Tứ Hải cũng tiêu đời luôn. Tạ Kiến Bình là một đại ca đích thực đấy. Không thể giỡn mặt với ông ta được đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Kiến Bình đã nói nếu như Triệu Tứ Hải không giúp ông ta liên hệ được với ông lớn kia thì ông ta sẽ làm thịt cả nhà Triệu Tứ Hải. Anh ta tin những câu nói đó là thật. Dù sao loại người như Tạ Kiến Bình cũng đủ khả năng gây ra chuyện đó. Sếp Phùng, xin ông đừng cúp máy. Vụ làm ăn này thật sự rất lớn mà. Ông đã từng nghe đến đại bàng núi của vùng Bắc Đông chưa? Triệu Tứ Hải hấp tấp nói. Giọng điệu gần như đang van xin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn dĩ Phùng Thạch lười để ý tới Triệu Tứ Hải, đang định ấn tắt máy. Nhưng vừa nghe đến mấy chữ đại bàng núi vùng Bắc Đông thì bỗng sửng sốt. Phùng Thạch hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trước đó. Cũng không hề biết đến chuyện Lâm Hàn đã bắt tay hợp tác với đại bàng núi vùng Bắc Đông. Trương Thiên Sơn, nhưng đúng là ông ta đã từng nghe tới danh tiếng của đại bàng núi vùng Bắc Đông. Người nọ là ông trùm thế lực vùng xám Đông Bắc, là người mà Phùng Thạch không có gan dây vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu vừa nói đại bàng núi của vùng Bắc Đông. Thật hay giỡn vậy, cậu mà cũng có thể móc nối được người tầm cỡ thế sao? Phùng Thạch tức giận hỏi, có chút không tin nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.